Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Hùng Ưng thành cuộc chiến. Bên trong, nhóm đầu tiên xung làm con cờ thí dân tự do không có chịu đến cái gì chặn đánh. Đã thuận lợi bò lên trên sườn đất, cùng dốc diện hình thành góc, nghiêng ngón tay hướng thiên không mộc rào chắn ngăn cản bước chân của bọn họ. Rào chắn cũng không phải đổ đến chặt chẽ, mà là ly lại có thể cung trường mâu xuyên qua khe hở. Ở người tấn công phá hoại viên mộc lúc, quân coi giữ chỉ cần đứng rào chắn mặt sau, liền có thể dùng trường mâu sát thương đối thủ. Chẳng qua khiến Phoclan công tước có chút bất ngờ chính là trên tường thành nguyên bản còn đứng những người kia cũng không thấy bóng dáng. Toàn bộ bên ngoài hiện nay nằm ở không người phòng thủ trạng thái. Bộ đội tiên phong rất nhanh dùng búa nhỏ chặt ra đếm chỗ hổng. Đánh đổ mấy cây viên mộc sau, mọi người dâng lên đầu tường. Chỉ chốc lát sau, đầu gỗ cửa thành cũng bị bỏ xuống. Chúng ta đi, công tước run lên dây cương, dẫn dắt còn lại bộ đội hướng về trước cửa thành tiến vào. Từ lúc bắt đầu công thành đến cửa thành bị thả xuống, vẫn chưa tới 2 khắc chung thời gian. Gracia, Wimbledon đang giở trò quỷ gì? Falkland nhíu mày, hơi có kinh nghiệm tác chiến người đều biết. Bỏ thành mà chạy nhất định phải lưu lại một nhóm thân vệ. Hoặc nặng kim mướn không sợ chết gan lớn đồ. Đi đầu tường ngăn cản kẻ địch thế công. Làm hết sức cho lui lại đại bộ đội tranh thủ thời gian. Tam vương nữ cũng không phải người ngu xuẩn. Bằng không liền không thể cấp tốc như thế làm cả nam cảnh ngã về phía nàng mâu. Tại sao nàng không có an bài một nhóm thủ hạ phòng thủ tường thành? Lại kiên cố phòng ngự, lại linh hoạt cạm bẫy, không có người đến thao tác, cũng chỉ biết bị trở thành vật chết. Falkland công tước suy nghĩ một chút, quyết định vẫn để cho đội cận vệ đi trước vào thành. Tra xét tình huống, vệ đội trưởng báo lại kết quả như cũ như thế. Trong thành cũng không có gặp phải người chống cự, lại là hơn một chút con phố quả thật bị đầu gỗ cùng gạch đá giam giữ. Hắn bộ hạ đã ở triệu tập dân bản xứ dân quét sạch chướng ngại. Falkland không do dự nữa, suốt còn lại bộ đội tiến vào Hùng Ưng thành, chính mình cũng coi như đi theo Wimbledon ba chinh chiến nhiều năm lão tướng. Cũng không thể bị một cái tiểu cô nương dọa dẫm, lại là Felico này bộ cơ hơi có chút sai lầm, nếu như hắn có thể đợi được chính mình đánh hạ cửa thành. Trực tiếp xuyên thành mà qua, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trải qua cửa thành lúc, công tước nghe thấy được một luồng gay mũi hương vị, cũng không phải là trên chiến trường thường thường xuất hiện xác thối vị, mà là cùng loại với hạt thông dầu, quả quýt ra cùng hương nhang chất hỗn hợp, như hít sâu một cái, thậm chí còn cảm thấy có chút hương thơm. Đây là mùi vị gì? Hắn lấm lét nhìn trái phải lại, không phát hiện chỗ dị thường, lại là dùng cho tường đất thoát nước mương máng bị bế tắc. Nước đục tràn ra con đường, dọc theo mặt đất chậm rãi chảy xuôi, những kia dơ bẩn tích lũy vật cũng không biết bao lâu không ai quản qua. Đen xì xì, ở mặt trời chiếu xuống phản xạ ra màu sắc sặc sỡ quang văn. Đại khái chính là này trồng ô mùi vị của nước đi. Falkland lắc lắc đầu, suốt đội hướng về thành bảo khu đi đến. Nếu bắt Hùng Ưng thành, đương nhiên phải đi lãnh chúa thành bảo cùng phòng thị chính chuyển trên một vòng, nhìn có hay không cái gì có thể lấy đi đồ vật. Đương nhiên, thành phố này rất có thể đã bị Grazia cướp đoạt qua một lần. Kim Long có lẽ sẽ không lưu lại, nhưng hơn một chút trọng đại hàng mỹ nghệ cùng trang sức vật cũng là vô cùng thích hợp làm. Chiến lợi phẩm, chính mình mang đến vận chuyển lương thực xe ngựa hơi chút dọn dẹp dưới. Dùng để chứa tải bắt được không thể tốt hơn. Còn những lính đánh thuê kia, dự đoán lúc này đã hướng về cửa hàng cùng nông trường đi tới. Quản bọn họ đây, dù sao Joey công tước đã chết rồi. Vị kế tiếp người kế nhiệm tới phiên ai còn là một vấn đề. lúc này đem thành thị cướp ngược đáy lên trời mới là chính chặt việc. Dạo xong lãnh chúa thành bảo sau, Forklan, Cherith phát hiện một chút không đúng chỗ, bên trong pháo đài quá hết rồi. Hắn nghĩ, không chỉ là tiền, chỉnh tầng hầm ngầm liền vải vóc cùng chữ lương đều không còn lại một điểm. Mấy chỗ mang theo tường điêu khắc địa phương, chỉ để lại chỗ trống mặt tường, giá sách bên trong một quyển sách đều không có, thậm chí lĩnh phòng ngủ chính giường lớn đều không cánh mà bay. Chỉnh tòa thành bảo dường như bị lột hết, đây là vội vàng lui lại có thể làm được việc sao? Forklan tâm lý mơ hồ cảm thấy không ổn, nếu như không phải từ vừa mới bắt đầu cũng chậm chậm khuân vác những thứ đồ này. Thành bảo không thể bị cướp đoạt đến như thế triệt để. Giữa lúc hắn muốn đi phòng thị chính nhìn một chút lúc, Bắc Môn bỗng nhiên bốc lên một luồng nồng đậm khói đen. Xảy ra chuyện gì? Cháy, ta không biết, đại nhân, ta đã gọi Moria đến xem. Vệ đội trưởng nói, có lẽ là kẻ địch cố ý ở phóng hỏa. Không sai, công tước đầu tiên nghĩ đến cũng là cạm bẫy. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra rằng, loại này dùng lửa niêm phong cửa phương pháp không có chút ý nghĩa nào. Thủ trước tiên không nói có thể vòng qua cửa thành, trực tiếp từ sườn đất leo ra đi. Chính là quang điểm lửa, không ai thừa loạn công kích, có tổ chức đội ngũ rất nhanh sẽ có thể dập tắt mồi lửa. Chính xác cách dùng hẳn là ở trong thành thiết lập binh. Đợi đến bốn phía lửa lên lúc, thừa dịp kẻ địch quân đội tâm hoảng ý loạn khởi xướng tập kích. Động tác này có thể hữu hiệu quấy dày quân địch trận hình, thậm chí bước lui đối thủ, chính như hắn từng nói. Không có ai thao tác cạm bẫy, chẳng qua là vật chết thôi. Đang lúc này, còn lại ba cái môn cũng bốc lên khói đen, mà Bắc Môn đã có thể nhìn thấy ánh lửa. Hơn nữa ánh lửa đang nhanh chóng khuếch đại, phảng phất nơi đó chất đầy rơm rạ. Trong thành truyền tới bình dân tiếng kêu thảm, dường như có người gian nhà bị điểm. Này không đúng, công tước nghĩ. Chính mình chính là từ Bắc Môn tiến vào, nơi đó nào có cái gì dẫn hỏa vật, chỉ có một mảnh đất trống mà thôi. Nhưng nếu không có dẫn hỏa vật, thế lửa làm sao có khả năng lan tràn đến nhanh như vậy? Vân vân, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe qua một năm đầu. Chẳng lẽ Grazia, Wimbledon trong bóng tối chiêu mộ nữ phù thủy? Forklan sờ sờ trên cổ mang theo thần phạt chi thạch. Tâm lý hơi chút yên ổn điểm, nếu như là nữ phù thủy lửa, hắn chỉ cần trực tiếp chuyên quá khứ có thể, tà ma ngọn lửa căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Hơn nữa thân binh đội mỗi cái thành viên đều đeo vật này, tạo thành không được bao nhiêu uy hiếp, còn những kia không tiền quyên tặng cho giáo hội dân tự do. Công tước lúc này đã chẳng quan tâm bọn hắn. Thành phố này có chút tà môn, hắn quyết định vẫn là đi ra ngoài trước lại nói. Đại quân có thể ở cửa nam hạ trại, vừa có thể giám thị Hùng Ưng thành, có thể tiếp ứng tân vương trở về đội kỵ binh. Nghĩ tới đây, hắn hướng vệ đội trưởng hạ lệnh đến. Chúng ta từ phía nam ra khỏi thành, trên đường ngươi thổi lên triệu tập hào, đem đội ngũ tụ lại đây. Tuân mệnh, mọi người lập tức xuất phát. Nhưng khi một nhóm người đi tới cửa nam phụ cận lúc, phát hiện ngọn lửa đã thiêu đến nội thành, liên miên nhà ở bị nhen lửa, hơi nóng phả vào mặt khiến cho hắn nhóm không ngừng lùi lại. Nguyên bản trốn ở trong phòng đóng cửa không ra thành dân, giờ khắc này cũng đều chạy ra, phố trên đâu đâu cũng có người, liền ngay cả thân vệ đao kiếm cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn thất kinh chạy hướng chưa thiêu. Đốt đất trống, trong nhất thời tất cả mọi người phảng phất lâm vào biển lửa. Bốn phía đều là khói đặc cùng liệt diễm. Bình tĩnh, các ngươi đi tìm cái giếng, múc nước dập tắt lửa. Forklan công tước nhanh chóng phát sinh liên tiếp mệnh lệnh, nhà không cần phải để ý đến, chỉ dùng đem trên đường phố bốc cháy chướng ngại vật dội tắt. Thanh ra một con đường là có thể. Triệu tập hào cũng đừng có ngừng. khiến người khác biết vị trí của chúng ta. Công tước đại nhân, một tên kỵ sĩ từ trong thành Tâm Phương hướng chạy tới. Còn không chờ Lạc dừng ngựa thớt, người đã từ trên lưng ngựa vươn mình nhảy xuống. Chính là trước bị vệ đội trưởng phái đi Bắc Môn Moria, đại nhân. Bắc Môn lửa căn bản là không có cách dập tắt. Ngươi nói cái gì? Phất Lạp kinh ngạc hỏi. Không cách nào dập tắt. Ngọn lửa bốc cháy ở những kia hắc thủy trên. Nàng thật nhanh nói, không chỉ sẽ không bị nước dội tắt, còn có thể theo dòng nước chảy. Đại nhân, hiện tại toàn bộ Bắc Thành khu đều nổi lên đến rồi. Nhào bất diệt ngọn lửa, hắn lẩm bẩm nói, không sai, xem ra là tà ma lửa. Sau đó công tước lớn tiếng gọi lên, tất cả mọi người không nên hoảng hốt. Đây là Grazia lợi dụng tà ác nữ phù thủy, phóng ra tà ma lửa. Chỉ muốn các ngươi mang thần phạt chi thạch, ngọn lửa này nhìn như đáng sợ, lại căn bản là không có cách đốt tới các ngươi. Thì ra là như vậy. Nguyện ngài nhân từ, Moria theo bản năng mà vuốt ve lồng ngực. Vậy đại nhân, chúng ta nên làm gì? Có thần phạt chi thạch sợ cái gì? Tất cả mọi người lên ngựa. Chúng ta xông tới, công tước khua tay nói. Những này tà hỏa chỉ cần gặp gỡ thần thạch, tự nhiên sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn dừng một chút, Moria, người trước mang một nhóm người đi ra ngoài. Ta ở lại chỗ này thu nạp mặt sau cùng lên đến người. Vâng, nữ kỵ sĩ gật gù. Đại nhân ngài bảo trọng. Những người khác, chú ý đuổi kịp. Sau đó nàng xoay mình lên ngựa. Không chút do dự mà hướng nóng rực cuối con đường phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.